Đỉnh cao phú quý, chương 1558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tình hình lúc này đang rất căng thẳng, nhưng Trình Uyên không thể từ chối yêu cầu của Mạnh Mỹ Kỳ. Đặc biệt, đây là về cuộc sống của cô ấy. Sau khi Trình Uyên bước vào, cô đi đến trước mặt cô, nhìn cô gái đang tái nhợt vì đau đớn và vết thương đáng sợ. Trái tim cô không khỏi ngập tràn những lời xin lỗi. Vì mất nhiều máu nên môi cô khô và không còn chút máu. Nhìn thấy Trình Uyên, Mạnh Mỹ Kỳ giật mạnh miệng, gượng cười. Chú, đau quá, cô nói. Nó trông giống như một cô em gái bị sai trái và bị thương. Và lao mình vào vòng tay của anh trai để phàn nàn. Nhưng câu nói này tuy đau lòng nhưng lại làm chấn động tâm trí Trình Uyên. Vì câu này quá quen thuộc. Nó quen thuộc đến mức anh run cả người. Tại trụ sở của Nghĩa Khí Minh, khi Phương Tố Anh bị vật nặng chôn vùi trong đống đổ nát, thời điểm Trình Uyên đào cô ấy ra, cô ấy chỉ nói với cô ấy, tôi đau, đau quá. Nghĩ đến Phương Tố Anh, Trình Uyên không chỉ run tay mà trái tim anh đau đớn không thể chịu đựng nổi. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay ngọc bích còn lại của Mạnh Mỹ Kỳ, cố gắng nở một nụ cười nhẹ rồi nói, Mỹ Kỳ, đừng sợ, một lát nữa sẽ ổn thôi. Bác sẽ luôn ở bên em. Khi tôi đang nói, có một giọt nước mắt ở khóe mắt. Tôi không kìm được mà rơi xuống trán Mạnh Mỹ Kỳ. Chú đừng buồn. Cháu không đau nữa. Thay vào đó, Mạnh Mỹ Kỳ bắt đầu an ủi Trình Uyên. Sự nhạy cảm của Mạnh Mỹ Kỳ khiến Trình Uyên cảm thấy đau khổ hơn. Anh gật đầu với bác sĩ. Anh nói tiếp đi. Các bác sĩ bắt đầu phẫu thuật cho Mạnh Mỹ Kỳ một cách thận trọng. Đúng lúc này, bên ngoài tòa nhà vang lên một tiếng động. Trình Uyên đâu? Phía trong. Không, anh không được vào. Đến lúc nào rồi? Nhà họ Lý đã bắt tất cả An Tương và tất cả bọn họ. Bây giờ họ đang đến bệnh viện. Anh phải cho tôi vào. Cái gì? Mọi người đều bị bắt. Thật không tốt. Đông Tâm Tư cho rằng bọn họ cũng tới bệnh viện. Cũng có rất nhiều người từ các quốc gia phía Nam, và những người bảo vệ trên đảo của chúng tôi không thể ngăn cản nó. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Trình Uyên không khỏi nhíu mày. Anh nhìn xuống Mạnh Mỹ Kỳ, thấy hai mắt cô lúc này đang nhắm chặt, lông mày nhíu thật sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đáng sợ, bàn tay nhỏ bé đang ôm anh cũng không khỏi run rẩy. Cô ôm anh thật chặt. Thật chặt như sợ Trình Uyên bỏ chạy. Trình Uyên đưa tay còn lại của mình ra. Chỉ vào một y tá rồi móc ngón tay của anh ta ra. Cô y tá vội vàng chạy tới. Trình Uyên thì thầm vào tai cô vài câu. Cô y tá gật đầu. Sau khi rời khỏi khu phòng, y tá nói với Bạch Dạ. Ông Trình nói, xin đừng kháng cự, đưa mọi người vào, bất kể bao nhiêu người. Bầu trời biển xanh tuyệt đẹp của White Night King và những người khác nhìn nhau. Đưa vào bệnh viện. Vâng, đúng vậy. Và sau đó, cách chương.